Đệ nhất kiếm thần, chương 3941 đến 3944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đột nhiên nói, người ở chỗ này, vũ trụ này sẽ rất an toàn. Hắn cũng sẽ rất an toàn. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên. Ta phải đi. Nghe vậy, cô gái bên cạnh Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Nàng ta biết, cô gái váy trắng ở trước mặt đã đưa ra được quyết định. Cô gái váy trắng tin tưởng Diệp Huyên. Cô gái rất muốn gầm lên giận dữ. Người đàn ông ngươi tin tưởng đây căn bản không đáng tin cậy. Nhưng nàng ta biết, làm vậy căn bản không có tác dụng. Bởi vì trong lòng cô gái vô địch thiên hạ này, người đàn ông không đáng tin cậy ở trước mặt này là một bảo vật. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiên tri có liên quan gì đến ta? Chấm, cô gái váy trắng gật đầu. Có người trốn trong tối thao túng vận mệnh. Diệp Huyên hỏi, ai? Cô gái váy trắng lắc đầu. Không biết, ta phải đi lên mới có thể biết được. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, cô có đánh lại được không? Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên. Thanh nhi của ngươi, vô địch trên đời. Diệp Huyên chớp chớp mắt. Lợi hại, cô gái váy trắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao. Chúng sinh này, hàng ngàn hàng vạn ngân hà này, vũ trụ vô tận này, đều có vận mệnh của mình. Có rất ít có thể thật sự thoát khỏi vận mệnh của bản thân. Ta ở tứ duy dùng kiếm niệm tìm kiếm ngọn nguồn của vận mệnh. Muốn nhìn xem là ai đang thao túng. Chính là, đối phương cách ta quá xa. Ta không thể cảm ứng được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyên. Muốn giải quyết nguồn gốc nhân quả trên người của ngươi, ta phải rời khỏi nơi này. Mà ta rời khỏi nơi này, con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Diệp Huyên gật đầu. Cô yên tâm đi đi. Ta sẽ đi tốt con đường tiếp theo. Cô gái váy trắng mỉm cười. Ta tin tưởng ngươi. Khi ta rời đi, đi cùng ta một chút. Diệp Huyên cười nói. Được. Chấm. Cô gái váy trắng vung tay phải lên. Nàng và Diệp Huyên lập tức biến mất. Chỉ còn lại cô gái kia. Cô gái ngồi ở bờ sông, trầm lặng hồi lâu. Sau đó nàng ta nhẹ giọng nói. Sắp biến thiên rồi. Vu tộc. Cô gái váy trắng dẫn theo Diệp Huyên xuất hiện trong thành Vu tộc. Lúc này, A Mục xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. A Mục nhìn thoáng qua cô gái váy trắng, hơi hành lễ, chào tiên bối. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, không nói lời nào. Diệp Huyên kéo cô gái váy. Trong thành rất phồn hoa, dòng người rất đông. Diệp Huyên đưa cô gái váy trắng và A Mục đến một quán mì. Diệp Huyên nhìn về phía ông chủ, cười nói, ông chủ, cho ba bát mì. Ông chủ cười to nói, được, khách quan chờ chút. Diệp Huyên tìm một vị trí, sau đó dẫn cô gái váy trắng và A Mục ngồi xuống. Hắn nhìn về phía cô gái váy trắng, cô đã từng ăn mì chưa? Cô gái váy trắng lắc đầu, chưa từng nếm qua. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, có bánh bao không? Bánh bao. Diệp Huyên ngây người, sau đó hắn đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, hắn đã trở lại, trong tay hắn có hai cái bánh bao. Diệp Huyên đưa bánh bao đến trước mặt cô gái váy trắng. Nàng cầm lấy một cái bánh bao cắn nhẹ một miếng. Sau đó nói, ngon. Diệp Huyên cười nói, ngươi thích ăn bánh bao. Cô gái váy trắng gật đầu. Diệp Huyên đang muốn nói. Đúng lúc này, một luồng áp lực hùng mạnh đột nhiên cuồn cuộn đến từ phía chân trời. Cùng với sự xuất hiện của luồng áp lực này, cả phù thành rung lên dữ dội, tựa như động đất. Trong thành, rất nhiều người bị luồng áp lực này trấn áp nằm sấp trên mặt đất. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở bên cạnh đám Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thấy người đến, liền ngây người. Người này chính là thần công kia. Thần công nhìn Diệp Huyên, cười nói, nhân vương, ta đã tìm ngươi rất lâu. Nói xong, gã giang hai tay, thực lực của ta đã khôi phục hoàn toàn, trừ phi thiên đạo đến, bằng không, không ai có thể bảo vệ ngươi. Diệp Huyên, sắc mặt của Diệp Huyên trở nên có chút kỳ quái. A Mục bên cạnh Diệp Huyên khẽ cúi đầu, nàng ta khẽ gặm chiếc màn thầu mà Diệp Huyên đưa cho nàng. Không nói gì, cô gái váy trắng ở một bên cũng đang khẽ gặm màn thầu. Từ đầu đến cuối, nàng ấy đều không nhìn lấy thần công kia một cái. Lúc này, thần công đột nhiên nhìn về phía A Mục, đại tế ti vu tộc. Chẳng phải cô biết rất nhiều vu thuật sao? Nào, bổn thần cho cô một cơ hội, để cô thi triển vu thuật. A Mục vội vàng lắc đầu. Không, không, ta đánh không lại ông. Ông là lợi hại nhất. Hai mắt thần công khẽ híp lại. Gã lại nhìn về phía cô gái váy trắng. Lúc nhìn thấy cô gái váy trắng, gã nhíu mày, bởi vì gã không cảm nhận được khí tức của cô gái váy trắng. Thần công nhìn cô gái váy trắng. Cô trông có vẻ như có tí tẹo môn đạo. Diệp Huyên cúi đầu gặm màn thầu. Không nói gì. Cô gái váy trắng vẫn chẳng thèm để ý đến thần công. Thần công nhìn chằm chằm cô gái váy trắng. Cho cô một cơ hội ra tay đó. Cô gái váy trắng vẫn không nói gì. Thần công lại nói. Nếu như cô không ra tay, vậy thì ta ra tay nhé. Dứt lời, tay gã cầm cây lao lại nhẹ nhàng chỉ một cái về phía ba người Diệp Huyên. Phóng ra một con rồng nước. Chính vào lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía thần công. Tay phải nàng ấy cầm chiếc đũa trên bàn lên. Khoảnh khắc sau đó, chiếc đũa bay ra. Xoẹt, trong chớp mắt, con rồng nước kia trực tiếp vỡ tan. Khoảnh khắc con rồng nước vỡ tan, mặt thần công ngay lập tức biến sắc. Hai tay gã bỗng cùng ép ra. Một đạo thủy vực vô hình xuất hiện trước mặt gã. Thủy vực. Sở dĩ gã trực tiếp triệu hồi ra con át chủ bài của bản thân là bởi vì gã cảm nhận được sự nguy hiểm, hơi thở tử vong. Xong, thủy vực của gã vừa mới xuất hiện liền biến mất không chút dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Chiếc đũa kia đã ghim giữa trán thần công. Thần công ngây người ngay tại chỗ. Cô gái váy trắng nhìn về phía Diệp Huyên. Giết không? Diệp Huyên lắc đầu. Sau này để tự ta ra tay. Trong mắt cô gái váy trắng hiện lên một tia vui mừng. Người trưởng thành rồi, Diệp Huyên cười nói. Ta không thể lúc nào cũng ỷ lại vào cô được. Cô gái váy trắng khẽ nói. Giữa ta và ngươi, không có cái gì mà ỷ lại với không ỷ lại. Có điều, ngươi quả thực cần phải trưởng thành. Rất nhiều chuyện, vẫn cần bản thân ngươi tự đối mặt. Nhân sinh, chỉ có bản thân tự trải qua nhân sinh mới gọi là nhân sinh. Diệp Huyên gật đầu, ta đã nhớ rồi. Lúc này, thần công ở phía xa kia đột nhiên run giọng nói. Cô là thiên đạo sao? Cô gái váy trắng không nói gì. Diệp Huyên đứng dậy bước đến trước nồi canh. Vừa nãy ông chủ kia đã bỏ chạy rồi. Diệp Huyên vớt mì trong nồi lên. Sau đó bưng đến trước mặt cô gái váy trắng và A Mục. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói. Nếm thử xem. Cô gái váy trắng gật đầu. Nàng ấy cầm đũa lên gắp mì nếm thử. Sau một gắp, nàng lại ăn thêm hai miếng. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Rất ngon. Diệp Huyên mỉm cười. Sau đó nhìn về phía A Mục. Cô cũng nếm thử xem. A Mục gật đầu. Nàng ta bắt đầu động đũa. Về phía bên này, thần công kia không dám nhúc nhích. Bởi vì chiếc đũa kia vẫn đang ghim ở giữa trán gã. Cô gái váy trắng nhìn về phía A Mục. A Mục khẽ nói, cô có thể cứu vũ trụ này, đúng không? Cô gái váy trắng lắc đầu. A Mục trầm giọng nói, cô không muốn ra tay. Cô gái váy trắng nhìn A Mục, ta chẳng nợ vũ trụ này cái gì cả. Còn nữa, kiếp nạn này do tâm mà sinh ra, không phải sức người có thể ngăn cản. Đứng ở góc độ khác mà nói, kiếp nạn này xuất hiện, cũng chẳng phải là chuyện gì xấu. A Mục cười khổ, ta biết, nhưng, sẽ chết rất nhiều người. Cô gái váy trắng cầm màn thầu lên khẽ cắn một miếng. Chết thì chết thôi, A Mục. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên đang nấu mì ở đằng xa kia một cái. Khẽ nói, hắn không chết là được rồi. A Mục trầm giọng nói, tiền bối, thật sự có vũ trụ lục duy sao? Cô gái váy trắng lắc đầu, chưa từng để ý đến. A Mục có chút không hiểu. Tại sao? Cô gái váy trắng cầm một chiếc đũa ở trên bàn lên vẽ một vòng tròn. Bất luận là bao nhiêu duy thì đều nằm ở trong vòng tròn này. A Mục vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô gái váy trắng. Sau đó nói, ý của tiền bối là, đều nằm ở trong một vũ trụ. Cô gái váy trắng gật đầu. A Mục khẽ nhíu mày. Thế tại sao lại có vũ trụ tam duy, tứ duy, ngũ duy? Cô gái váy trắng hỏi ngược lại. Đều là người, tại sao lại có giam bảy loại? A Mục trầm mặc. Cô gái váy trắng cầm chiếc đũa khẽ chỉ vào trong vòng tròn đó. Người ở bên trên sẽ không quan tâm đến sự sống chết của người bên dưới. Giống như các ngươi sẽ quan tâm đến sự sống chết của sinh linh trong vũ trụ tứ duy sao? A Mục lắc đầu, đừng nói là vũ trụ tứ duy. Cho dù là ở vũ trụ ngũ duy, nàng ta cũng chỉ quan tâm đến tương lai của vu tộc. Cô gái váy trắng nhìn A Mục, cuộc sống của hắn, ta không muốn nhúng tay vào. Bởi vì ta tin hắn sẽ đi đúng. A Mục gật đầu, ta hiểu rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyên bưng một bát mì đến đặt trước mặt cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng trực tiếp động đũa. Lần này, nàng ấy ăn rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch bách. Hơn nữa, đến cả nước canh cũng húp sạch. Cô gái váy trắng đặt đũa xuống. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Ta phải đi rồi. Diệp Huyên sững người. Sau đó khẽ nói. Còn quay lại không? Cô gái váy trắng lắc đầu. Ta ở bên trên đợi ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút. Rồi gật đầu. Được. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên. Lần này đi, ta không thể chăm sóc cho ngươi nữa rồi. Diệp Huyên cười nói, tin tưởng ta sẽ sống sót để đi tìm cô. Cách chương.